Thiên Hồng Ma Đạo, chương 98, Tụ Nguyên Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong, cách nói này của ngươi cũng không phải nói không đúng, có một số người vốn chỉ là hiểu một nửa đối với trận pháp một đạo, cũng không có cảm nhận được các loại huyền cơ ẩn giấu trong trận pháp, vậy thì không thể thi triển ra uy lực vô cùng lớn, trận pháp vô cùng ảo diệu. Rồi Lu, Nè Tô, Ma Thần Khảm Phổ khẽ cười nói. Vừa rồi ngươi nói tụ nguyên trận pháp là chỗ trụ cột của tất cả trận pháp, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Phong nghi hoặc nói. Ma Thần Khảm Phổ chậm tiếng nói. Tụ nguyên trận pháp thì chính là lợi dụng tất cả linh khí khắp nơi giữa thiên địa, hơn nữa thay nhau kết hợp sinh ra một linh hạch không ngừng xoay tròn, ở trong quá trình không ngừng hấp thu linh khí tự nhiên, chuyển hóa thành năng lượng cung ứng cả vận hành của trận pháp. Nếu như không có tụ nguyên trận làm trụ cột, trận pháp lợi hại thế nào nữa cũng là nói suông. Lâm Phong có vẻ đăm chiêu nói. Vậy phải bày ra một tòa tụ nguyên trận cần phải chú ý tu luyện phương diện nào? Tụ nguyên trận quan trọng nhất chính là ngưng tụ linh hạch, ở trong thiên địa thuộc tính linh khí tự nhiên là bất tận không giống nhau. Đại khái phân thành thủy, hỏa, phong và hỗn độn linh khí, hỗn độn linh khí chính là âm dương hai khí ban đầu giữa thiên địa. Muốn củng cố tụ nguyên trận kéo dài, nhất định cần phải ở lúc vận dụng linh khí có thuộc tính tương thông ngưng tụ linh hạch. Nếu không thì sẽ bởi vì giữa linh khí bài xích lẫn nhau mà gây ra trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Ma Thần Khảm Phổ nghiêm mặt nói. Thuộc tính tương thông, có phải là ở lúc ngưng tụ linh hạch phải căn cứ thuộc tính của trận pháp mà lựa chọn thuộc tính tương thông với trận pháp, như thế mới có thể dẫn đến hiệu quả mạnh mẽ liên hợp sinh sôi không ngừng hả? Đột nhiên Lâm Phong có ý tưởng đột phá nói. Ma Thần Khảm Phổ kinh dị nhìn Lâm Phong một cái, trầm giọng nói. Nói ngươi không hiểu, không nghĩ tới lại là nhưng như thế thì liên tưởng được mấu chốt của tụ nguyên trận, không sai, thì chính là phải lựa chọn thuộc tính trận pháp tương dung với thuộc tính để làm linh hạch. Nói xong Ma Thần Khảm Phổ đem một đạo tiên thức đưa vào trong đầu của Lâm Phong. Khẽ nói, trong đạo tiên thức này của ta có giải thích của trận pháp và phương pháp phá giải và thi triển của rất nhiều trận pháp, Lâm Phong ngươi từ từ lĩnh ngộ vậy. Đừng có xem thường trận pháp, ở trong trận pháp có dấu thiên địa ảo diệu hơn so với công pháp tinh diệu của người tu chân, nếu như tu luyện thành công, sẽ rất nhanh đề cao cảnh giới tu vị linh hồn của ngươi. Trận pháp một đạo không có chia thành tu vị cao thấp. Lâm Phong hỏi, Ma Thần Khảm Phổ ngang nhiên nói, đương nhiên có, ngươi có thể thông qua tiên thức ta để lại trong đầu ngươi dò xem, chờ ngươi xem qua tự nhiên thì sẽ hiểu rõ. Lâm Phong khẽ cười nói, hỏi ngươi một vấn đề, hiện giờ tu vị trận pháp của ngươi rốt cuộc cao bao nhiêu hả? Ta có thể ở ngoài Ma Thần Điện bày ra huyền vũ chi trận, bản thân ngươi tự tính ra đi. Ta quay về tĩnh tu trước, ngươi từ từ nghiên tập trận pháp. Nói xong, bóng dáng của Ma Thần Khảm Phổ biến mất ở chỗ cũ. Lâm Phong vội vàng cẩn thân hồi tâm thần, dò xem luồng tiên thức kia của Ma Thần Khảm Phổ để lại trong đầu chính mình. Trong trận pháp, bao hàm toàn diện, cho dù là từ trên cảnh giới hay là trên tu vị, với tu luyện của trận pháp đều có quan hệ rất lớn. Trận pháp càng là uy lực cao cấp tương đối lớn, thì yêu cầu tu vị với người bày trận thì càng hà khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong nhìn yếu quyết trận pháp của ghi chép trong tiên thức rất lâu, cuối cùng là cũng có sơ bộ hiểu rõ đối với trận pháp. Tụ nguyên trận trụ cột của tất cả trận pháp thì giống như vạn trường đại lâu đất không bằng khởi, nền móng dựng không tốt. Cho dù miễn cưỡng đem cao ốc che lại lên cũng rất dễ dàng thì sẽ sụp đổ. Lâm Phong dựa theo phương pháp ghi chép trong tiên thức Ma Thần Khảm Phổ. Trong tay kết mấy lần thủ ấn có chút kỳ lạ, ngừng tụ tâm thần cào bản thân lên, chậm rãi buông ra các loại linh khí ma huyết năng lượng đi hiểu được trong tự nhiên. Giờ phút này, Lâm Phong đi vào trạng thái sáng sủa trước đó chưa có, Lâm Phong cảm ứng được vô số đoàn to to nhỏ nhỏ xuất hiện trước mắt bản thân, màu sắc linh khí khác nhau. Linh hỏa khí màu đỏ hồng, bích thủy khí màu lam sẫm, một số gió táp gần như trong suốt với lại đen trắng rõ ràng, âm dương hai khí cùng nhau lơ lửng. Cảm giác rất là kỳ diệu, linh khí tràn đầy địa linh a, Lâm Phong chưa từng có nghĩ đến. Linh khí trong ngày thường hấp thu dùng để tu luyện. Không ngờ lúc nào sẽ xuất hiện ở trước mắt chính mình, đại lượng linh khí trôi nổi trong không khí. Nếu như không dùng tâm thần đi cảm ứng, là tuyệt đối nhìn không được. Lâm Phong suy nghĩ, bản thân hấp thu dùng để tu luyện nhất định chính là âm dương hai khí, linh khí màu trắng là dương, linh khí màu đen là âm, hôm nay ta sẽ lấy hỗn độn âm dương chi khí này bày tụ nguyên trận pháp. Nghĩ được thì phải làm được, Lâm Phong không chút do dự ở trong không khí hấp thu rất nhiều âm dương chi khí, sử dụng ma huyết năng lượng không ngừng đè nén, rất nhanh, ở trong tay của Lâm Phong xuất hiện một cái nắm tay to nhỏ, linh hạch trận pháp trắng đen giao nhau. Linh hạch trận pháp không nhanh không chậm không ngừng xoay tròn hấp thu âm dương chi khí, Lâm Phong lập tức đem nó buông ra, chỉ thấy linh hạch trận pháp ở trong nháy mắt Lâm Phong buông ra tan biến, cái này là tại sao chứ? Lâm Phong rất là không hiểu, chẳng lẽ nói giá trị của linh hạch trận pháp này có thể thi triển trong tay bản thân sao? Vội vàng lại lần nữa đem tâm thần lèn vào trong tiên thức, cẩn thận lật xem yêu quyết của tụ nguyên trận, rất nhanh Lâm Phong liền tìm được chỗ sai lầm của chính mình, thì ra linh hạch của tụ nguyên trận ở lúc miếu bắt đầu hấp thu linh khí cần phải có người bày trận tiến hành ngoại lực trợ giúp trận pháp linh hạch. Hấp thu linh khí có thuộc tính giống nhau. Nếu như người bày trận ở trận pháp linh hạch lúc tự động vận chuyển vẫn chưa có ổn định, buông ra linh hạch thì sẽ bởi vì không thể tiếp tục ổn định vận chuyển mà tan rã. Lần này sau khi Lâm Phong nắm vững bí quyết của trận pháp linh hạch, rất nhanh liền là lần nữa ngưng tụ ra một cái linh hạch, không ngừng sử dụng ma huyết năng lượng tăng nhanh tốc độ hấp thu âm dương chi khí, thể tích của linh hạch không ngừng bởi vì hấp thu linh khí mà tinh chế thu nhỏ, thẳng đến lúc Lâm Phong cảm giác kém một chút mới buông ra linh khí cho nó tự động vận chuyển. Thể tích hiện giờ của linh hạch đã rút nhỏ đến chỉ có một ngón tay lớn nhỏ, nhưng tốc độ hấp thu linh khí không chỉ không có giảm chậm, ngược lại tăng nhanh không ít. Lâm Phong vội vàng dựa theo thủ ấn kết ấn trong tiên thức, lẩm nhẩm hơn 10 thủ thế, trong nháy mắt dừng lại kết ấn. Quang mang đen trắng chớp động, một tụ nguyên trận nhỏ có phương viên chừng 20 thước âm dương chi khí vờn quanh, thành công bị Lâm Phong bày ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy âm dương tụ nguyên trận của bản thân bày ra không ngừng vận chuyển, Lâm Phong vô cùng vui vẻ, một loại cảm giác thỏa mãn cường liệt tự nhiên mà sinh ra. Trận pháp quả nhiên rất ảo diệu a, hoàn toàn không bị hạn chế ở trong tụ nguyên trận, xuyên toa qua lại, tùy tâm sở dục không chế mọi thứ trong trận pháp, Lâm Phong tự nghiệm thấy ngạc nhiên vui mừng và khát khao của trận pháp đem đến cho chính mình. Nếu như hôm đó bản thân có thể bày ra thượng cổ kỳ trận giống như huyền vũ chi trận thì tốt rồi, nhưng hiện giờ bản thân vẫn chưa biết cần phải có trận pháp cảnh giới gì mới có thể thi triển, vì vậy Lâm Phong lập tức thu về tâm thần, tiếp tục dò xem tiên thức. Trận pháp một đạo với tu vị của người tu chân giống nhau, đều là có phân cao thấp. Chỉ là lúc người tu chân đang trong tu luyện có lúc có thể cậy vào một chút thiên tài địa bảo để cao tu vị, mà trận pháp một đạo lại hoàn toàn không có biến pháp để dùng đầu cơ trục lợi. Muốn đề cao trình độ của trận pháp một đạo, ngoài phải hiểu rõ phương pháp uy lực và bày trận của trận pháp ra, phá trận như thế nào cũng là một trong yêu quyết không thể thiếu. Người chỉ biết bày trận, không biết phá trận là sẽ không trở thành trận pháp đại gia. Cảnh giới trong trận pháp một đạo tổng cộng phân thành 4 cái cảnh giới, phân biệt là minh thông của sơ cấp có thể bày ra sơ cấp tụ nguyên trận với lại một số loại đơn giản như mê cung trận pháp và công kích trận pháp lực sát thương có hạn. Khuyết công của trung cấp phối hợp sử dụng lĩnh ngộ giữa linh khí không giống nhau, chuyển hóa thành sát trận có thể sát thương kẻ địch trong phạm vị lớn, so với phối hợp của gió táp và linh hỏa khí, gió mượn hỏa thế, hỏa theo gió chướng, uy lực sẽ tăng cường hơn mấy lần. Đến nữa chính là cảnh giới tiên phản tương đối cao cấp, đến cảnh giới này, thì có thể bày ra thượng cổ kỳ trận giống như huyền vũ chi trận vậy, cho dù với sức của một người mình đối mặt với kẻ địch hơn bản thân mấy lần cũng không có sợ hãi chút nào, cho dù đánh không lại cũng có thể cậy vào trợ giúp ngăn địch của trận pháp từ đó mà đứng ngay thế bất bại. Cái cuối cùng liền là cảnh giới thần uy, người tu chân có thể đi vào cảnh giới thần uy lác đác vài người, độ khó trên lĩnh ngộ cũng là thứ yếu, mấu chốt là có thể đem toàn bộ tinh túy trong trận pháp dung hợp đến một nơi, bày ra không gian ảo trận đủ để vây thần giết tiên. Ảo trận là trận pháp khó phá nhất trong trận pháp một đạo, có một số giữa lúc thiên địa bởi hoàn cảnh khu vực bố trí xảo diệu tự nhiên sinh thành ảo cảnh trận pháp cũng là một loại thuộc về ảo trận. Mặc dù trong đó không có ẩn dấu sát trận tương đối lớn, nhưng nếu như một khi bước lầm vào trong đó, lại muốn bình yên thoát thân ra ngoài, thì sẽ rất khó. Cảnh giới thần uy chính thức do trận pháp đại sư bày ra không gian ảo trận, cho dù là mạnh như thiên giới diễm đế, trích ma vương, đi vào trong đó, cũng là cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, muốn bày ra không gian ảo trận không phải nói là ai tu vị cao ai có thể được. Cho dù là ở thần giới, có lẽ cũng không có vài người có thể đạt đến cảnh giới thần uy của trận pháp một đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lâm Phong hoàn toàn đắm chìm cực độ khát vọng đối với trận pháp, không ngừng ở lĩnh ngộ xâm nhập hiểu rõ ảo diệu của trận pháp, mà ở một bên khác Phục Tịch đã chỉ huy đại quân người tu chân đuổi giết Lâm Phong, hướng về phía Hồng Hoang Bắc Bộ mà Lâm Phong đang ở tiến tới không ngừng chạy qua đây. Hồng Hoang Bắc Bộ chỗ sâu, trong chỗ ở của Hình Khôn, lần này, huynh đệ chúng ta chết trong tay của Lâm Phong có bao nhiêu người? Hình Khôn trầm giọng hỏi, Phương Nghiêu thấp giọng nói. Đại ca kể cả thái quân trong đó, tổng cộng chết tổn 21 huynh đệ. Sắc mặt Hình Khôn trầm trọng nặng nề gật gật đầu, lạnh giọng nói. Mối thù này không trả, Hình Khôn ta không có mặt mũi nào tiếp tục làm thủ lĩnh Hồng Hoang Bắc Bộ này, Lâm Phong nhất định phải chết. Trên mặt Phương Nghiêu cực kỳ xấu xí cũng lộ vẻ lạnh lùng âm độc cười, ngay tại lúc này, một người tu yêu vóc người gầy còm. Chạy như vào đi vào, sắc mặt kích động nói. Thủ lĩnh, không biết nguyên nhân gì. Một nhóm người tu chân. hướng về phía nơi này của chúng ta mà đến, xin thủ lĩnh định đoạt. Hình Khôn ngạc nhiên nói, người tu chân, bọn họ đại khái có bao nhiêu người? Chừng hơn ngàn người, người tu yêu kia thấp giọng nói, đại ca, những người tu chân này theo ta phỏng đoán, hẳn là vì Lâm Phong mà đến. Trước đó thì nhận được tin tức nói Lâm Phinh bị một người thần bí giúp đỡ, đem hơn ngàn tiên khí bảo vật trong ma thần điện toàn bộ đều thu lấy lên, những người tu chân này nhất định là muốn chặn giết Lâm Phong, sau đó đoạt bảo. Phương Nghiêu âm trầm nói, Hình Khôn trầm ngâm một chút chậm thanh nói, mặc kệ bọn họ đến Hồng Hoang có chuyện gì, Hình Khôn ta thân là thủ lĩnh Hồng Hoang Bắc Bộ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, mặc cho những người tu chân ở Hồng Hoang qua lại tự nhiên, muốn ở Hồng Hoang giết ngươi đoạt bảo, phải trước hỏi qua Hình Khôn ta có đồng ý hay không mới được. Cách chương.